Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207 nghịch ngợm, ngồi ở bên cạnh thấp thấp cười, Từ Nghiêu đồng dạng là hướng tới nàng bĩu môi mở miệng nói, Hứa Đạo nói không sai, ngươi người vẫn là ngươi tự mình suy tính mới hảo ta. Khụ khụ, Từ Y Nhân nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Ánh mắt dừng ở sân khấu thượng Hàm Tử Vận trên người. Hơi suy tư một chút, cười mở miệng nói. Ca tận đào hoa tĩnh hương là bị tập tranh tiểu động vật hấp dẫn. Giả thiết ngươi bên cạnh hiện tại có một con tiểu cẩu. Biểu hiện một chút đối nó yêu thích bị lừa gạt bốn cái nữ sinh. Đã xác định từ Liễu Thanh Thanh sở đóng vai Thường Hoan là yêu thích thám hiểm vận động hình nữ hài. Lâm Khỉ Mộng là lãng mạn mộng ảo hình. Diêm Văn Văn là thương cảm giận dỗi hình. Đáng yêu nhất một vị lại là đơn thuần vô yêu hình. Tĩnh Hương là một cái thập phần yêu thích tiểu động vật nữ hài. Ba lô về nhà trên đường từ xe buýt bên cạnh đi qua. Vừa vặn nhìn đến phụ nữ trung niên tự cấp mấy người giảng giải đào hoa cốc phong cảnh. Nghe được rất nhiều ngày thường nhìn không tới tiểu động vật nói như vậy. Tò mò ở bước chân, bị dăm ba câu lừa dối lên xe. Nhớ tới lần đầu tiên Hàm Tử Vận nói đến trung học khi nuôi chó sự tình. Từ Y Nhân càng là nhịn không được cười một tiếng, tinh tế suy tính lên. Nhân vật này nhưng thật ra có điểm phi nàng mạc chút ý tứ. Bên cạnh Trịnh Thu đối Từ Y Nhân lần đầu tiên đi phim trường kia một ngày ký ức hãy còn mới mẻ. Tự nhiên cũng là nhớ tới Từ Y Nhân lợi dụng sùng vật cẩu dẫn đường tiểu cô nương biểu đạt tình cảm. Kia sự kiện, ánh mắt không tự giác dừng ở sân khấu thượng bắt đầu biểu diễn Hàm Tử Vận trên người. Thân mình sau này dựa, thả lỏng nở nụ cười. Nguyên bản đối tiểu miêu tiểu cẩu chính là có so thường nhân càng sâu yêu thích. Như vậy đề mục đối Hàm Tử Vận tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sân khấu thượng hắn ngồi xổm xuống duỗi đi, bĩu môi, hơi hơi cúi đầu chiều trước mắt tiểu cẩu thò lại gần. Vươn một ngón tay điểm điểm đầu của nó. Tựa hồ trước mắt cũng không tồn tại tiểu cẩu tức giận hướng tới nàng vươn lợi chảo. Nữ hài cười khanh khách một hồi, vươn hai tay qua đi, một tả một hữu nhéo cẩu lỗ tai. Trước mắt tiểu cẩu hoàn toàn tức giận, nàng càng là ha ha cười hai tiếng, đem tiểu cẩu ôm ở trong lòng ngực, nhăn mặt dùng chóp mũi qua đi cọ cọ, tưởng tượng thấy tiểu cẩu ở nàng bên cạnh. Thò lại gần trêu đùa, lại đến bế lên ở trong ngực, nữ hài biểu hiện tự nhiên lưu sướng, bất luận cái gì một người đều là có thể phát ra từ nội tâm tin tưởng. Nàng là một cái phi thường yêu thích tiểu động vật thiên chân nữ hài. Chuyên chú nhìn, vài người cũng là không được gật đầu, ta biểu diễn xong rồi. Cảm ơn lão sư, Hàm Tử Vận khom lưng mỉm cười nói một câu. Trịnh Thu tán một tiếng, không tồi. Nhất bên cạnh Liệu Triệu Văn ôn hòa mở miệng nói. Thực thích tiểu động vật đúng vậy đâu. Nhà ta có 2 chỉ tiểu cẩu, 6 chỉ tiểu miêu. Ta còn dưỡng 3 điều cá vàng, 1 con rùa đen cùng 2 chỉ hamster nhỏ. Sân khấu thượng Hàm Tử Vận thuộc như lòng bàn tay đem tự mình các bảo bối báo một lần. Nhìn nàng một đám người đều là lộ ra thiện ý mỉm cười. Hứa Khanh ôn hòa nói một câu, trở về chờ thông chi đi. Hàm Tử Vận khom lưng nói lời cảm tạ lại. Xuống đài, bên tai truyền đến một tiếng nhu hòa mang cười, tiểu Hàm cố lên. Nàng quay đầu lại, đối với Từ Y Nhân thật mạnh gật đầu một cái. Rất đáng yêu cô nương, một quán ít lời Hứa Khanh khó được ra tiếng khẳng định một câu. Một cái tóc dài phiêu phiêu mỹ nữ xuất hiện ở sân khấu phía trên. nhìn ra thân cao có 1m7, dáng người lả lướt, trước đột sau kiều, hơn nữa bó sát người váy ngắn bọc nóng bỏng đường cong, thon dài trắng nọn một đôi chân nhìn đều là làm nhân khí huyết dâng lên. Từ y nhân nhấp môi cười nhìn, giới giải trí xem quen rồi này một loại, mấy nam nhân đảo cũng là chưa từng có nhiều biểu tình. Nữ sinh làm ngắn gọn tự giới thiệu, Hứa Khanh có nề nếp đặt câu hỏi nói, ca tận đào hoa, bốn cái đi đào hoa cốc nữ sinh, tùy ý tuyển diễn viên, chính mình xác định cảnh tượng biểu diễn một chút, nhân ra muốn biểu diễn Lâm Khỉ Mộng nhân vật. Này lạp, sân khấu thượng gợi cảm mỹ nữ đà vừa nói một câu, từ y nhân có chút không được tự nhiên giật giật vai. Nàng bên cạnh Từ Nghiêu ếch một tiếng lấy tay vịn ngạch, thấp giọng nói, đến, lại tới một kỳ ba Lâm Khỉ Mộng. Trịnh Thu có chút ngoài ý muốn ra tiếng hỏi một câu, sân khấu thượng nữ sinh thật mạnh ân một chút. Tiếp tục nói, có thể hay không a? Kéo thanh âm hướng tới vài vị đạo diễn làm nũng xong, nữ sinh lại là bĩu môi đáng thương hề hề nhìn về phía Từ Nghiêu, nhu nhược động lòng người nói, Nghiêu nam thần ta rất thích ngươi, đi lên bồi ta đáp cái diễn. Hảo sao, phúc, cả người nổi da gà, Từ y nhân rốt cuộc nhịn không được đồng dạng đỡ ngạch cười nhẹ. Trong thanh âm vui sướng khi người gặp họa ý vị lại là làm bên cạnh Từ Nghiêu tức giận không được. Rũ mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Từ Nghiêu nghiến răng nghiến lợi một tiếng, hảo, trực tiếp đứng dậy đại cất bước thượng sân khấu. Nam thần, nữ sinh đôi tay phủng tâm, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, thanh âm đà đà bắt đầu nói, ta tưởng biểu diễn Lâm Khỉ Mộng cùng Tần Sơ ở dưới cây hoa đào hôn môi kia một màn. Ta, nữ sinh lời còn chưa dứt, Từ Nghiêu hai loại nhéo tay nàng cổ tay đem nàng trực tiếp một đường xách tới cửa. Buồn bực chắp tay nói, cô nương, ta cầu ngài, nào mát mẻ nào ngốc đi, a. Không cần, ngươi biết nhân gia có bao nhiêu ái ngươi sao? Vì ngươi cố ý mát xa phong ngực, ăn giảm béo dược thượng thổ hạ tả. Nhân gia, bảo ân, Từ Nghiêu không thể nhịn được nữa một tiếng hô to. Hai cái bảo ân đem như cũ rơi lệ lên án nữ sinh giá đi ra ngoài. Trong phòng học vài người nhịn không được cười ha ha lên. Kỳ ba hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, vô ngữ nói một câu, Từ Nghiêu ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, chú tờ giấy khăn dính chút thủy, mày nhíu chặt, vẻ mặt chán ghét xoa tự mình ngón tay. Này đầy đủ chứng minh rồi ngài cá nhân mị lực đã lại một lần bay lên tới rồi tân độ cao, Từ y. Nhân nghiêm trang trêu ghẹo một câu, chính sát tay Từ Nghiêu dương mắt nhìn nàng. Nhẹ nhàng nhướng mày nói, phải không, không phải sao, Từ y nhân nghiêng đầu hỏi lại một tiếng, a, Từ Nghiêu ý vị không rõ hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc xoa tự mình quý giá ngón tay. Nghe đối thoại vài người lại là nhịn không được cười ra tiếng. Sân khấu thượng một đạo hồn hậu giọng nam đã tự giới thiệu nói, các vị lão sư hảo. Ta là Thượng Bình, Ngô, Từ y nhân vừa nhấc mắt không tự chủ được sờ sờ cái mũi. Bên cạnh Từ Nghiêu ngón tay thon dài ở tự mình tuấn mỹ trên trán qua lại cọ cọ. Cười nhẹ nói, Hứa Phong tới, đích xác, Từ y nhân đồng dạng là cười lên tiếng. Nhớ tới ca tận đào hoa cái kia 160 cân yêu thích ăn chân gà mập mạp. Nhìn lại sân khấu thượng tròn trịa nam sinh, hai người vật hình tượng ở nàng trong đầu hoàn mỹ trùng hợp. Ngươi là tới phỏng vấn Hứa Phong một góc, Trương Thạch đi thẳng vào vấn đề cười hỏi một câu. Sân khấu thượng Thượng Bình ngượng ngùng cười một chút, trở về một câu, đúng vậy, nếu như vậy, biểu diễn một cái xe buýt thượng ăn chân gà cảnh tượng hào nhất. Bên cạnh Liễu Triệu Văn trầm ngâm nói một câu, Trương Thạch ha ha cười một tiếng. Sân khấu thượng nam sinh động tác vụng về nhấc chân lên xe, cẳng chân thực thô, hắn nhìn không ngừng 160 cân. Lên xe về sau, đầu tiên là bả vai về phía trước làm một cái bị hai bài chỗ ngồi tạp trụ động tác, rồi sau đó nghiêng thân mình từ chỗ ngồi gian tệ qua đi, bắt lấy bao, đem chính mình nhét vào một cái chỗ ngồi. Tuy rằng là tưởng tượng, nhưng hắn động tác lại là thập phần chân thật, hơn nữa gần sát sinh hoạt. Mấy cái đạo diễn hiểu ý cười, tả hữu tùy tiện liếc mắt một cái, hắn qua lại phiên vài hạ bao, có chút bực bội nuốt hai lần nước miếng, cuối cùng vẫn là duỗi tay đem bên trong chân gà lấy ra tới. Nhìn trong tay chân gà, trong ánh mắt một mảnh rối rắm, lại là nhịn không được nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là muốn ăn chiến thắng giảm béo ý niệm, xé túi trực tiếp há mồm cắn một ngụm. Đại đoá mo di tấm tắc, ăn thật hương. Mắt thấy hắn đối một đoàn không khí hạ tàn nhẫn khẩu, lại có chút khoa trương bức thiết nuốt. Chị Thu ha hả cười nói một câu, Hứa Khanh so một cái dừng lại thủ thế, có thể trở về chờ thông chi đi. Trương Thạch cười nói một câu, nam sinh từ ghế trên đứng dậy, nhìn mấy người liếc mắt một cái, đem đi chưa đi hết sức lại là ngừng bước chân, ngượng ngùng cười, mang theo chút khẩn thiết mở miệng nói, ta thật sự đối diễn kịch thực cảm thấy hứng thú, hy vọng các vị lão sư có thể cho ta một lần cơ hội, làm ta thay đổi chính mình vận mệnh nga. Cuối cùng một câu làm Trịnh Thu tò mò ra tiếng dò hỏi. Nam sinh gãi gãi đầu, ngượng ngùng mở miệng nói, ta học tập thành tích không tốt, nhưng là thật sự đối diễn kịch thực cảm thấy hứng thú. Tham gia 2 năm biểu diễn chuyên nghiệp nghệ khảo, đều là không có thông qua phỏng vấn này một quan. Ngữ khí dừng một chút, nam hài thẹn thùng tiếp tục nói, kỳ thật ta không phải biểu diễn chuyên nghiệp học sinh, ta là trường học nhà ăn cán bộ sư phó, chính là ta thật sự thực thích diễn kịch. Nam sinh hướng tới mấy người thật sâu khom lưng. Hứa Khanh ngay ngắn nghiêm túc một khuôn mặt thượng mang theo chút động dung thần sắc, khẽ cười một chút, mở miệng nói, nếu mặt sau không còn có so ngươi béo, nhân vật này đánh giá phi ngươi Mạc Trúc, ân tâm trở về chờ thông chi đi. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn các vị lão sư. Nam sinh vui mừng quá đỗi nói một câu, cũng xuống tay chắp tay thi lễ, thần sắc kích động ra cửa đi. Nhìn nam sinh bước chân hấp tấp hơi mang tập tệ đi ra cửa, Từ Y Nhân có chút cảm động than thở, cúi đầu xoa xoa đôi mắt. Sân khấu thượng một đạo tuổi trẻ hữu lực giọng nam ngữ điệu rõ ràng nói, các vị lão sư hảo, ta là Cố Phà Mờ Ni, đoàn trưởng tới. Bên cạnh Từ Nghiêu ngữ điệu cổ quái nhắc nhở một câu. Từ Y Nhân dương mắt nhìn qua đi, sân khấu thượng đại nam sinh vóc dáng lại trường cao một ít, định bạt thẳng tắp đứng, tuấn tiểu anh khí khuôn mặt thượng treo nhạt nhẽo ý cười, đúng là không tự giác dương mắt hướng tới nàng nhìn lại đây. Này, thấy bản nhân, Trịnh Thu mới là càng thêm cảm thấy quen mắt. Cách một cái vị trí, Trương Thạch đã mo ngôn mo ngữ nói, cái này là người kia fan đi. Tiểu tử nhìn quen mắt thực, giọng nói rơi xuống đất, tự mình lại là đột nhiên gian hồi tưởng lên, ha ha cười nói, ở cái kia Bạc Hà trà thơm, còn có cái kia tươi mát Mỹ quảng cáo thượng đều có phải hay không? Cái kia quảng cáo không phải được sao, kim quảng cáo phiến thưởng sao? Là cái kia đánh bóng rổ nam sinh đúng hay không? Là ta. Trên đài Cố Phàm câu môi cười một chút, mang theo chút thẹn thùng, càng nhiều lại là dương quang xoáy khí trực quan cảm giác. Trịnh Thu đã là Dịch Du mở miệng nói, ngươi tới phỏng vấn thiếu niên Tần Sơ nhân vật này. Đúng vậy, nói ngươi đối nhân vật này lý giải. Hứa Khanh trầm ngâm hỏi một câu, Cố Phàm nghiêm trang trả lời nói, thiếu niên mới quen tình tư vị, thực nhiệt liệt, nhưng là cùng bạn cùng lứa tuổi tương đối. Tần Sơ tính cách càng trầm ổn, cũng nội liễm hàm xúc một ít. Bởi vì ta cảm thấy hắn đối Lâm Khỉ Mộng ái là nhiệt liệt mà triền miên, đào hoa cốc chung. Tần Sơ chi bàn vẽ vì Lâm Khỉ Mộng họa phác họa giống một màn. Biểu diễn một chút, Hứa Khanh châm trước nói một câu. Trên đài Cố Phàm gật gật đầu, mở miệng nói, yêu cầu mượn dùng một chút ta đạo cụ, có thể chứ? Mấy cái đạo diễn ý bảo tính gật đầu. Cạnh cửa thượng đứng một cái nhân viên công tác đem Cố Phàm mang đến đồ vật đưa lên đài. Mắt thấy hắn động tác thành thạo chi khởi bàn vẽ, hơi hơi khom lưng điều chỉnh góc độ. Mấy cái đạo diễn nhịn không được lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc. Sẽ vẽ tranh, Trương Thạch kinh ngạc nói một câu. Trên đài Cố Phàm dương mắt nhìn từ y nhân liếc mắt một cái, mỉm cười một chút. Thần sắc chuyên chú đối mặt mọi người, sản sạt miêu tả thanh âm dừng ở yên tĩnh trong phòng học. Cong eo đại nam sinh nhìn về phía hình ảnh đôi mắt xa người mà ôn nhu. Giống như hắn sở miêu tả thiếu niên chi ái. Thời gian lặng lặng trôi đi, tựa hồ cũng không có bao lâu thời gian. Trên đài Cố Phàm ngồi dậy tới, thở ra một hơi, đem bàn vẽ xoay chuyển. Hiện ra ở mọi người trước mặt, Emma, cao thủ ở dân gian, có chút tài năng a, quá giống như thật, hai cái đạo diễn không chút nào che giấu tán thưởng tiếng động. Mặt khác mấy người cũng là rõ ràng ngoài ý muốn phi thường. Hứa Khanh ôn thanh tìm kiếm nói, ngươi sẽ vẽ tranh, ta ba là mỹ viện lão sư. Cố Phàm cười nói một câu. Thật cẩn thận đem bàn vẽ thượng từ y nhân phác họa giống lấy xuống dưới. Hơi suy tư một chút, đi xuống đài đem giấy vẽ đưa đến trước bàn. Nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, tặng cho ngươi, Cố Phàm. Cố lên, từ y nhân cong khóe môi, nhẹ giọng nói một câu. Ta sẽ, nam sinh nhìn nàng, mỉm cười gật đầu, có thể. Ngươi trở về chờ tin tức đi, Trương Thạch ôn thanh nói xong, hướng tới dưới đài mấy người khom lưng nói lời cảm tạ. Cố Phàm cầm đồ vật ra cửa đi, bày một cái thoải mái tư thế hướng lưng ghế thượng nhích lại gần. Trương Thạch tả hữu nhìn hai mắt, ngữ mang thương lượng nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đến này không sai biệt lắm là được. So trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, cũng không phải là ta cũng cử đến người được chọn không sai biệt lắm money nhất. Bên cạnh Liễu Triệu Văn tiếp lời nói một câu, Hứa Khanh hướng tới cửa thủ nhân viên công tác so một cái thủ thế, tấm tắc thò lại gần ở từ y nhân trên bức họa nhìn hai mắt. Từ Nghiêu bĩu môi nói, này ý nhân phấn thật đúng là tàng long họa hổ. Ánh mắt dừng ở bút pháp tinh tế trên bức họa. Từ y nhân không nói gì, khóe môi lại là từ thủy tự trung treo nhạt nhẽo tươi cười. Thu bức họa một đường trở về đi, lại là có chút như suy tư gì, vẫn luôn ở vào như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Từ Bạc Hà trà thơm quay chụp đến hôm nay, dù cho là lại trì độn, nàng cũng là có chút minh bạch Cố Phàm đối nàng cảm tình đã siêu việt bình thường phen đối thần tượng yêu thích, là thuộc về thiếu niên tình đậu sơ khai, yên lặng yêu thầm cùng bảo hộ. Chụp quảng cáo khi trong phòng học chụp lén, ghé vào lan can thượng múa may cánh tay lớn tiếng kêu, từ y nhân cố lên thiếu niên. Bệnh viện cửa mắt hàm nhiệt lệ, nhìn chăm chú. Cùng với buổi họp mặt phen thượng, Hắn cuối cùng lên đài, đứng ở chính mình trước người, cười nói kia một câu, ta muốn ghi danh Hoa Hạ Truyền thông Đại học, cũng cho ta một cái ôm làm cổ vũ, được không? Nỗi lòng trăm chuyển gian, nàng đột nhiên có chút ý thức được, có lẽ đúng là bởi vì chính mình, hắn lựa chọn đi lên này một hàng, thực cảm động, lại có một ít khôn kể áy náy cùng trầm trọng. Loại này cảm xúc bị nàng vẫn luôn mang về ra, ăn qua cơm chiều ngồi ở thư phòng, như cũ là cảm thấy có chút đau đầu. Từ trong lòng tới giảng, nàng cũng không hy vọng có nhân vi nàng trả giá nhiều như vậy. Đặc biệt, vẫn là nàng vẫn luôn đều coi trọng hơn nữ quý trọng một đám người. Từ lão gia tử trong lòng ngực ôm tiểu ý nhân một đường về tới phòng ngủ. Sớm tới tìm một bước từ y nhân cũng không ở. Tiểu chính trạch nâng bước tới rồi thư phòng. Ánh đèn hạ nhân nhi đã thay ở nhà mỏng khoản áo ngủ, ngồi ngay ngắn ở án thư, hơi hơi cúi đầu nhìn trên mặt bàn mở ra một bức họa. Thỉnh thoảng ai thán một tiếng, lại là không có nhận thấy được bọn họ hai người đã đến. A Nga, trong lòng ngực tiểu gia hỏa múa may tiểu nắm tay đánh một tiếng tiếp đón. Từ y nhân ngẩng đầu nhìn qua, tiểu gia hỏa càng là hưng phấn lên. Hai chỉ tiểu nắm tay đồng thời múa may đi phía trước vịch. Trong miệng ao ô, ò mọp kêu cái không ngừng. Tiểu chính trạch ôm nàng nâng bước qua đi. Từ y nhân sớm đã là đứng dậy đón nhận. Tiểu gia hỏa mở ra đôi tay muốn ôm một cái. Từ y nhân cười đem nàng nhận được trong lòng ngực. A Nga, A Nga, thì thầm đối với nàng nói chuyện. Tiểu gia hỏa hưng phấn không được, nói được nóng nảy, phúc phúc phúc hướng tới nàng phun nước miếng. Từ y nhân nhịn không được cười ra tiếng, chóp mũi chống nàng chóp mũi, ôn nhu mở miệng nói. Bảo bối thật ngoan, giọng nói rơi xuống đất, bình tĩnh nhìn nàng một cái. Lại dương mắt nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, có chút kinh hỉ nói, A Trạch, ta cảm thấy bảo bối thật dài một ít, thật dài. Trang, nhướng mày hỏi lại một câu. Thiệu Chính Trạch tức giận xoa xoa nàng tóc, bất đắc dĩ cười nói, bảo bối là trường cao được chưa? Nào có mụ mụ như vậy dùng từ. Nga a, nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa nghiêm trang thầm thì gật gật đầu. Cái hiểu cái không bộ dáng càng là làm hai người nhịn không được cười ra tiếng tới. Thanh âm sung sướng cười nhẹ một trận. Tiểu chính trạch ánh mắt đây mới là rơi xuống trên mặt bàn mở ra trên bức họa. Nữ hài tú lệ mặt mày, thẳng thắn mũi, trơn bóng môi mỏng đều là bị bút pháp miêu tả tinh mỹ mà tinh tế. Thật giống như hội họa người đã quen thuộc họa qua trăm ngàn biến giống nhau. Hắn ánh mắt dừng lại ở từ y nhân trên mặt. Người sau có chút miễn cưỡng cười một chút. Bị nàng chỉnh ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa mùi ngon gặm chính mình tiểu nắm tay. A Nga! A Nga! Nói chuyện. Từ y nhân lại là đột nhiên cảm giác được một trận nhiệt lưu tới qua nàng mu bàn tay. Đem trên mặt bàn rũ xuống nửa bên giấy vẽ tới sao? Lại dương mắt, người khởi sướng chính gặp tiểu nắm tay vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm nàng. A ô, tiểu gia hỏa kéo trường âm huy quyền ở nàng trên mũi tạt một chút. Từ y nhân ăn đau, giờ khóc giờ cười gian. Tiểu chính trạch duỗi tay đem nghịch ngợm vật nhỏ tiếp qua đi. Mới vừa kéo xuống tạ giấy. Như thế nào như vậy nghịch ngợm, ai chấp thuận ngươi nước tiểu mụ mụ trong lòng ngực. Tiểu chính trạch nghiêm trang huấn một câu, tiểu gia hỏa lại là đem mang theo nước miếng nắm tay ở hắn trên cằm lung tung cọ cọ. A ôi, một tiếng, đem tự mình đầu nhỏ chôn tới rồi hắn cổ. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh, Trương Kiệt Thanh, tiền tiểu nhiều. Của Omani mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, tương đương lạp lạp lạp, A Cẩm tạp thời gian đi lên lạp, một hồi quay đầu lại tìm lầm chữ sai. Xem đến sớm thân thân nhóm thứ lỗi moa moa. Vé thắng đã đột phá 500 chương lạp. Đại gia bổng bổng đáp, A Cẩm cũng sẽ nỗ lực. Cảm tạ sao sao, hết chương.